Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ích kỷ, chỉ muốn hạnh phúc cho chính mình được chứ. Tình Đồng Nguyệt nói. Nói còn hay hơn hát. Trên thực tế, anh ấy chính là coi anh như là bia đỡ đạn, mới có thể tiếp tục cuộc sống thong dong này của anh chứ. Hiện giờ là thời đại gì? Kết hôn đâu còn phải phân theo thứ tự trên dưới nữa chứ. Đừng có nhìn em bằng dáng vẻ hiện đại như thế này. Thực chất từ trong xương tủy của em rất là truyền thống bảo thủ đó. Tình Đồng Nguyệt lại nói tiếp. Đừng có mơ đào hố để cho anh nhảy vào nha. Tịch Hoa Nguyệt vừa mới uống xong một ngụm trà sữa, nghe thế vậy gì suýt chút nữa phun ra. Cậu nói cậu rất là truyền thống bảo thủ ư? Anh ta dám nói, nhưng anh thật sự là không dám nghe nha. Hoàng Nhạc Nhạc trao mày lại, chịu đựng cảm giác bỏng rát, dùng ngón tay bị thương chậm rãi gõ bàn phím máy vi tính, gõ từng chữ một, đánh một phần tài liệu so với bình thường tốn gấp đôi thời gian. Ngày hôm qua bị bỏng bởi canh nóng, cô chỉ xối nước lạnh qua loa rồi xem thường vết thương. Kết quả hôm nay đúng là tự làm tự chịu. Cô, đánh phần tài liệu này. Tài liệu trên tay của Tiểu Huệ nặng nề thả xuống mặt bàn của cô. Trước 2 giờ chiều, phải giao xong cho tôi. Đây rõ ràng là công việc của tổ trưởng giao cho Tiểu Huệ, tại sao lại đưa cho cô làm chứ? Mặc dù trong lòng cảm thấy bất ức bất bình, nhưng cô vẫn đè nén nhịn xuống. Cô không nói gì mà lặng lẽ nhìn một chồng tài liệu ở phía trước mặt. Tiểu Huệ không kiên nhẫn lại hỏi lại. Cô có nghe thấy hay không hả? Không có một tiếng trả lời. Nghe rồi. Cô rốt cuộc là trêu ghẹo tới ai sao? Hoàng Nhạc Nhạc khóc không ra nước mắt, nhìn tài liệu cần xếp chồng ở trước mặt, tốc độ đánh chữ bây giờ của cô. Muốn làm xong công việc này, buổi trưa khỏi phải nghỉ ngơi rồi nha. Cô chấp nhận gõ bàn phím. Cho dù ngón tay bị thương càng đau đớn hơn, cô vẫn như cũ không dừng lại động tác. Hoàng Nhạc Nhạc. Cái âm thanh này làm cho Hoàng Nhạc Nhạc có phản xạ đứng thẳng lên. Có rảnh hay không chứ? Tịch Hoa Nguyệt vừa xuất hiện ở phòng hành chính, lập tức liền nhận lấy toàn bộ ánh mắt của các cô gái bộ phận hành chính. Không có rảnh, không có rảnh, tôi còn có một ít tài liệu cần phải xử lý nha. Hoàng Nhạc Nhạc không có cơ hội nói hết lời, bởi vì cổ tay của cô đã bị Tịch Hoa Nguyệt giữ chặt lấy. Không thể nào, cô thật là to gan, lại còn dám cự tuyệt Siêu Tịch sao? Tiếng hút khí xung quanh vang lên. Tịch Hoa Nguyệt tức giận, những tài liệu kia không phải là công việc của cô. Tại sao cô lại muốn nhẫn nhục chịu đựng làm như vậy chứ? Hơn nữa ngón tay của cô còn bị thương, không đau sao hả? Vậy thì chờ cô rảnh rỗi, rồi trở về chỉnh lý lại những tài liệu kia đi. Anh không nói lời giải thích nào mà kéo cô đi, trước mắt bao nhiêu người rời khỏi bộ phận hành chính. Lần này, lời đồn nhất định lại nổi lên bốn phía. Cuộc sống của cô về sau khẳng định lại càng thêm khó qua rồi. Xin hỏi CEO Tịch, tìm tôi có việc gì không ạ? Làm CEO là rảnh rỗi như vậy sao? Có việc thì giao cho trợ lý của anh ta là được rồi cơ mà. Cô ấy ngày hôm nay xin nghỉ. Hoàng Nhạc Nhạc không theo kịp suy nghĩ của anh ta, lúng ta lúng túng hỏi tiếp. Là người nào xin nghỉ? Trợ lý Triệu. Cô sợ hết cả hồn. Anh ta có thuận độc tâm sao? Nếu không làm sao biết ở trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì chứ? Tịch Hoa Nguyệt vốn chỉ là đi ngang qua bộ phận hành chính. Lờ đãng liếc mắt một cái, lại vừa đúng lúc nhìn thấy nữ đồng nghiệp khác đang cố ý chèn ép Hoàng Nhạc Nhạc. Đem công việc của mình ném qua cho cô, bỗng dưng vô cớ tức giận. Còn chưa kịp suy nghĩ gì, anh đã nói ra tiếng rồi. Ánh mắt không để lại dấu vết lướt qua ngón tay của cô. Cô hôm nay tới đây hỗ trợ một chút đi. Tôi ư? Tại sao lại là cô chứ? Không sai. Cô không thể nào nghĩ ra được. Tôi sợ rằng tôi không có cách nào đảm nhiệm. Cho dù mượn bất cứ thư ký của quản lý nào tới hỗ trợ, còn có khả năng hơn cô, tại sao anh ta lại tìm cô chứ? Cô còn chưa thử qua, làm sao biết rằng mình không đảm nhiệm được chứ? Anh đưa mắt liếc xéo cô một cái. Cô thật sự nghĩ không ra được lý do phản đối, chỉ đành phải ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của anh ta. Hai người cùng nhau đi thang máy đến lầu 15. Anh hướng về phía cô ra hiệu. Nơi này chính là chỗ ngồi hôm nay của cô. Có việc tôi sẽ bảo cô. Dạ vâng ạ. Tịch Hoa Nguyệt đi tới cửa phòng làm việc thì cho dừng lại nói tiếp. Mà đúng rồi, cái này cho cô. Anh móc vật trong túi ra rồi thuận tay vứt cho cô. Cái gì? Hoàng Nhạc Nhạc không kịp phản ứng thì đã bị vật gì đó đánh trúng vào đầu. Bỏ qua vẻ lo lắng, anh nhịn cười nói. Phản ứng của cô quá chậm chạp rồi. Đúng rồi, tôi chính là tay chân vụng về phản ứng chậm chạp đó. Cô tức giận vừa nói làm nhầm, vừa nhặt tuyết thuốc mỡ rơi ở trên bàn. Là thuốc mỡ ư? Cô mở mắt nhìn anh. Thuốc mỡ đó trị phòng rất tốt, cô dùng thử xem. À, thật là cảm ơn. Hoàng Nhạc Nhạc thoáng sửng sốt. Làm sao anh ta biết tay của cô bị phỏng chứ? lại còn mua thuốc mỡ cho cô nữa. Một cảm giác. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net